Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 13. Lý Huy Lợi đang muốn cấp Triệu Thanh Y tiêm vào, nghe được một tiếng trầm vang, hắn chỉ cảm thấy chính mình trên tay một trận đau nhức. Trong tay ống tiêm rơi xuống đất, mà trên tay nhiều một cái huyết lỗ thủng, máu tươi chảy ròng, Lý Huy Lợi đau đến lăn ngã xuống đất. Biểu ca, Tống Hinh kêu sợ hãi một tiếng. Cùng lúc đó, phòng khách nửa mặt tường chạm vào đến bị phá khai. Trào ra 5-6 cá nhân tới. Không được nhúc nhích, mấy cái y phục thường công an móc ra súng lục nhắm ngay hai người. Sau đó trong đó hai người trước thu hồi tiến lên vặn ở Tống. Lý hai người, khảo thượng thủ khảo, Tô Khải Sơn thu hồi thương. Đối với tai nghe nói, Trương đội, ta nơi này hành động thuận lợi, người kia có thể lập tức đối Âu Tiểu Hồng thực thi lùng bắt. Tống Hinh hoàn toàn chính là mông, nói, các ngươi làm gì, tại sao lại như vậy? Một cái nữ cảnh khinh bỉ nhìn nàng một cái, lấy ra làm chứng kiện, chúng ta là trọng án tổ, hiện tại đối với các ngươi hiện trường thực thi hợp pháp bắt giữ. Ngươi có quyền bảo trì trầm mặc. Nhưng là ngươi theo như lời hết thảy sẽ trở thành trình đường chứng cung, mà mặt khác cảnh sát tác. Đem Triệu Thanh Y uống kia ly rượu, cái ly còn có rơi trên mặt đất ống tiêm thu đi. Triệu Thanh Y bị cố thân ôm đi, đưa hướng bệnh viện kiểm tra. Nàng hôn mê kiểm tra báo cáo cũng là hạng nhất đối ứng chứng cứ. Bên kia, tập độc tổ đối với Âu Tiểu Hồng bắt giữ cùng tìm tòi cũng thực thuận lợi. Từ nàng biệt thự tầng hầm ngầm chung, phát hiện một cái loại nhỏ ma túy chế tạo xưởng, mà nàng biệt thự mấy cái người làm vườn chân thật thân phận chính là cái kia xưởng công tác. Từ ma túy chế tạo chung cũng chia sẻ rất nhiều tiền lãi. Án kiện ngay từ đầu cũng không có công khai, bởi vì ai cũng không biết có thể liên lụy tiến người nào tới. Đề cập giới giải trí liền quá phiền toái. Cố thân cùng Triệu Thanh Y đầu tiên là thỉnh 10 cái đại luật sư đi khống cáo Lý. Tống hai người mưu sát, ở chứng cứ vô cùng xác thực hạ, hai người lại biết Âu Tiểu Hồng bị trào, bắt đầu đùn đẩy giảm bớt hành vi phạm tội, nói hết thảy đều là Âu Tiểu Hồng buộc bọn họ làm ni mà bọn họ muốn đánh thành cưỡng bách hút. Độc, này cũng muốn thẩm phán lượng hình, bọn họ không tin pháp luật, mà tin tưởng Triệu. Cố hai nhà quan hệ, thẩm phán ở nghiêm đánh hạ nhiều phán bọn họ mấy năm là không khó. Chỉ có cung gia chủ mưu, bọn họ trên người tội mới có thể giảm bớt. Âu Tiểu Hồng trượng phu thời trẻ chỉ là từ người khác nơi đó lấy hóa. Nhưng là Âu Tiểu Hồng lại là so với hắn trượng phu muốn tàn nhẫn đến nhiều. Trượng phu nguyên lai một cái cung ứng thương đội lọt vào nghiêm đánh sau. Bởi vì ngoan cường phản kháng bị đương trường đánh gục, chính là, còn có kia xưởng người không có xa lưới, cơ duyên rơi vào rồi Âu Tiểu Hồng trong tay, tập độc cảnh sát đối Âu Tiểu Hồng bắt giữ nhân chứng vật chứng đầy đủ hết. Chỉ chế, độc, tàng, độc, phiến, độc đều cũng đủ phản bội xử tử hình, mà về phương diện khác, Lý Thống hai người chỉ chứng nàng chủ mưu cưỡng chế Triệu Thanh Y hút độc. Tội càng thêm tội, Michelle thân là nàng tình nhân cùng trợ thủ, đương nhiên cũng thân hãm nhà giai Mani bởi vì Lý. Tống nghe xong cảnh sát cho bọn hắn nghe trộm ghi âm. Mới hiểu được bọn họ âm mưu đã sớm ở người khác tai mắt dưới. Bọn họ cũng nguyện lập công chuộc tội chỉ chứng Lý Hy. Lý Hy bởi vậy bị bắt bỏ tù, Triệu Thanh Y bởi vì này đó tiền sinh nguyên chủ ác mộng nhân vật một đám bỏ tù. Khóc lớn một hồi, sợ hãi cố thân vẫn luôn làm bạn nàng, an ủi nàng, chỉ thiên thề phải bảo vệ nàng yêu quý nàng cả đời. Triệu Thanh Y lau nước mắt quyết định đi trong nhà lau nhìn một cái Lý Hy. Đến nay nàng không rõ, vì sao hắn sẽ như thế lãnh khốc muốn tàn hại nàng. Nếu vì tiền, không phải cùng nàng làm chân chính phía đối tác cùng bằng hữu cũng có thể đạt tới sao? Cố thân cũng làm bạn nàng đi thăm, ngục trung Lý Hy, bộ dáng lại còn thực chỉnh tề, nhìn đến bọn họ lạnh lùng cong cong khóe miệng, ta liền biết, ngươi sẽ tìm đến ta, ngươi là khi nào phát hiện, Triệu Thanh Y vẫn là nói dối, giới giải trí chướng khí mù mịt, Âu Tiểu Hồng đã sớm ở tập độc cảnh cùng giám thị dưới. Ngươi cùng nàng từng có không ít hợp tác, có thể nói như vậy, ngươi cũng là nàng một tay nâng lên tới. Nhà ta ở công an hệ thống vừa vặn có điểm quan hệ. Tiểu Tâm khiến cho Vạn Năm Thuyền, ở giới nghệ sĩ hỗn đối với người bên cạnh, cha một cha không có gì kỳ quái, Lý Hy cười lạnh. Cho nên, giống ngươi người như vậy, căn bản là không cần chính mình nỗ lực, cũng đã nhìn xuống chúng sinh, khó trách Tống Hinh như vậy chán ghét ngươi, Triệu Thanh Y nói. Các ngươi hủy hoại ta, là có thể được đến một tia khoái cảm sao? Lý Hy không đáp, lại lạnh lùng nhìn về phía Cố Thần. Cố Thần không hiểu ra sao. Lý Hy nói, ngươi còn nhớ rõ Lý Lan sao? Ai, Rally, ngươi không nhớ rõ sao? 8 năm trước ngươi đối nàng thấy chết mà không cứu. Ngươi không có một tia áy náy sao? Cố Thần lúc này mới có điểm ấn tượng, là hắn bạn cùng trường. Bởi vì đều là Trung Hoa người, ở tân niên tiệc tối chung nhận thức. Nhưng là cũng không quen biết, ngươi nói người ta có điểm ấn tượng, nhưng là ngươi nói ta đối người này thấy chết mà không cứu. Lại nói quá lời, ta mơ hồ có vài phần nhớ rõ người này chết thời điểm. Ta vừa vặn về nước, ta còn là hồi trường học thời điểm mới nghe nói, mà từ đầu đến cuối, ta cùng người này không có người Hoa đồng bào trở lên quan hệ. Ta không biết ngươi nói như vậy là có ý tứ gì, Lý Hy liền phải nhào lên tới đánh người giống nhau. Phát cuồng, nhưng là cảnh ngục đem hắn đè lại, Lý Hy nước mắt và nước mũi giàn giụa, gân xanh di động, hai mắt đỏ lên, ngươi cái này tên khốn, Cố Thần nheo nheo mắt, nói, ngươi là Laura Lý người nào, ta là nàng ca ca, muội muội từ nhỏ liền sau người khác xuất sắc. Nàng cái gì đều là tốt nhất, chính là ngươi hủy hoại nàng, là ngươi, Cố Thần lại thanh thản mà ỉ ở lưng ghế thượng, ưu nhã mà giá nổi lên chân, hắn cả người cái loại này cực hạn lý trí khí chất cùng mặt không đổi sắc phong độ mới là đối hắn. Lớn nhất nghiền áp cùng miệt thị, cường giả chân chính chưa bao giờ dựa cuồng loạn mà hung ác. Cố Thần khóe miệng gợi lên một mặt cười, nói. Bởi vì Lý Lan là ngươi muội muội, ngươi cảm thấy hại ta biểu muội chính là vì nàng báo thù. Đối, ta muốn hủy hoại muội muội của ngươi, ta cũng muốn hủy hoại muội muội của ngươi. Triệu Thanh Y không cấm trợn mắt há hốc mồm, đây cũng là một cái muội khống đến nổi điên nam nhân. Loại này tâm lý cũng là một loại bệnh trạng đi. Cố Thần khinh thường mà cười, nói, vốn dĩ người chết vì đại. Ta cũng không nghĩ để, ngươi muội muội có gì đặc biệt hơn ngươi. Nàng biết ta thân phận sau nhiệt liệt theo đuổi ta, này cũng không hạ tiện, ngược lại thực dũng cảm, nhưng là lì lợm la liếm, cái gì thủ đoạn đều dùng liền quá tiện, Lý Hy quát. Nàng hoài hài tử, nàng hoài ngươi hài tử. Triệu Thanh Y mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía Cố Thần, Cố Thần nhíu mày, ngươi bệnh tâm thần đi, ta cùng nàng không thân. Càng không có cùng nàng từng có một đêm tình, từ đâu ra hài tử. Lý Hy nói, nàng nhật ký chung viết, các ngươi ở lễ Giáng sinh, Cố Thần nhìn về phía Triệu Thanh Y, hiện tại có thể chứng minh ta trong sạch đi. 8 năm trước lễ Giáng sinh, ta cũng là về nước bồi ngươi quá, sẽ không? Sẽ không, ngươi muội muội là tự sát, kỳ thật nàng ở nước Mỹ cũng không thuận lợi. Bởi vì bần cùng, nặng nề việc học cùng hoạt động hai tòa núi lớn đè nặng nàng. Là bởi vì ta niệm ở đồng bào phân thượng xem nàng một nữ hài tử không dễ dàng mới vay tiền cho nàng. Hơn nữa làm nàng tốt nghiệp sau trả lại tiền, nàng sau lại biết ta thân phận, cho nên không màng tất cả mà theo đuổi ta. Có lẽ là thích, có lẽ là nghĩ thông suốt quá loại quan hệ này rơi chậm lại sinh hoạt áp lực. Nhưng là ta đối nàng cảm tình cùng thiệt thể không có hứng thú. Biết nàng ý đồ liền không có lý quá nàng. Sau lại nghe bạn cùng trường nói. Giáo thụ nhóm đối nàng biểu hiện rất không vừa lòng. Ngươi chẳng lẽ không có nghe nói qua nước Mỹ đại học là có tàn khốc tỷ lệ đào thải sao? Nàng tự sát trước, có 2 cái giáo thụ kiến nghị nàng lưu ban hoặc là thôi học. Điểm này, nàng liền không có cùng ngươi đã nói. Lý Hy nói, Ta muội muội như vậy ưu tú, sao có thể phải bị thôi học? Nàng 20 tuổi liền khoa chính quy tốt nghiệp, xuất ngoại đọc thạc, từ nhỏ đến lớn, nàng đều là phẩm học kiêm ưu. Không có khả năng, cố thần nói, ngươi có cơ hội ra tới, không tin có thể đi hỏi nàng từ trước nước Mỹ đồng học cùng giáo thụ. Đương nhiên, cũng cùng ta không quan hệ, ta cảm thấy ngươi muội muội cũng không có như vậy mất mặt. Mà ngươi lại rất mất mặt, Triệu Thanh Y nhìn suy sút Lý Hy. Âm thầm lắc lắc đầu, nguyên chủ không phải gặp gỡ một cái bệnh tâm thần, mà là gặp gỡ một đám bệnh tâm thần. Triệu Thanh Y áp xuống hận ý, nói, A thần tuyệt đối cùng ngươi muội muội không có nam nữ quan hệ. Điểm này ta có thể bảo đảm, bởi vì hắn không phải ta biểu ca, hắn là ta trượng phu, Lý Hy khiếp sợ mà nhìn bọn họ. Triệu Thanh Y lại thản nhiên, chúng ta không có huyết nguyên quan hệ, hắn sẽ không gạt ta, cho nên, ngươi bởi vì ngươi muội muội tâm lý có vấn đề, tự sát sau nháo ra ô long. Hiện tại ngươi tương đương là lấy oán trả ơn, đồng thời đem chính ngươi cũng hủy hoại. Nếu ngươi không nghĩ muội muội của ngươi ở dưới chín suối báo ứng quấn thân, hẳn là phối hợp cảnh sát, làm một chút đối xử, vì ngươi muội muội trong sạch, cũng vì chính ngươi sớm ngày có thể đi ra ngoài. Các ngươi gạt ta, các ngươi đều gạt ta. Lý Hy gào khóc. Triệu Thanh Y đứng lên, nhàn nhạt nói, ngươi cảm thấy ngươi đáng giá chúng ta lừa sao? Cố thần cũng đứng lên, dắt tay nàng rời đi, chỉ nghe được Lý Hy ở phía sau kêu khóc không ngừng. Ra thăm hỏi gian, cố thần hỏi nàng còn muốn hay không nhìn xem Âu Tiểu Hồng. Lý Huy Lợi, Tống Hinh cùng Michel bọn họ, Triệu Thanh Y nói, không nghĩ, chỉ là một cái lại một cái biến thái, ta không nghĩ làm cho bọn họ trên người phụ năng lượng. Lấp đầy tatamani, trải qua nửa năm nỗ lực, quay chung quanh Âu Tiểu Hồng giới giải trí thiệp độc hòa án được đến cảnh sát toàn diện tra. Khamani ngã xuống nổi danh giới giải trí nhân vật đạt tới 17 vị nhiều. Có Hồng Tinh cũng có người đại diện, còn có nổi danh chế tác người, đạo diễn, mà phi nổi danh nhân vật liền càng nhiều. Này án cũng là khiếp sợ cả nước. Triệu Thanh Y cũng không có đi đến người tiến đến đương anh hùng. Bởi vì ngoại giới biết đến quá nhiều ngược lại càng không an toàn. Xã hội này không chuẩn vẫn là có không biết nguy cơ. Điệu thấp bắt đầu chính mình tân sinh sống mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Nhưng là thanh trừ Âu Tiểu Hồng tập đoàn, tin tưởng giới nghệ sĩ cũng ít nhất sạch sẽ rất nhiều. Âu Tiểu Hồng bị phán xử tử hình, lập tức chấp hành. Cướp đoạt quyền lợi chính trị cả đời. Michel bởi vì phối hợp chấp pháp bộ môn điều tra cùng chỉ chứng mặt khác thiệp độc nhân viên. Bị phán xử tù có thời hạn 15 năm. Money Tống Hinh cùng Lý Huy Lợi nhân cưỡng bách bọn họ hút độc, tình tiết đặc biệt nghiêm trọng. Bị phán xử tù có thời hạn 10 năm. Money Tống Hinh lại khác nhân mướn thủy quân Internet hắc triệu. Thanh Y phạm tội sự thật, phán xử có 6 tháng. Bồi thường 20 vạn nguyên, ở bọn họ được đến tất cả đều được đến pháp luật chế tài sau cùng ngày. Triệu Thanh Y xem xong thẩm phán về đến nhà, cố thần cao hứng mà nói muốn cùng người nhà cùng nhau đoàn tụ ăn cơm. Đi gọi điện thoại, mà Triệu Thanh Y trước mắt lại biểu hiện nhiệm vụ chủ tuyến cùng nhiệm vụ chi nhánh đều hoàn thành. 100%, 9527 đã hoàn thành nhiệm vụ. Hay không thoát ly thế giới này? Hệ thống hỏi, Triệu Thanh Y không cấm nhìn về phía cái kia thanh tuấn nam tử bóng dáng. Nàng biết nàng chỉ cần thoát ly, này hết thảy lại như là một hồi điện ảnh, nàng không có càng dư thừa cảm tình liên lụy, chính là nàng giờ phút này vẫn cứ luyến tiếc hắn, nàng đời này kiếp này cũng không phải lừa hắn, ta lưu lại, hệ thống cũng không có nhiều làm dây dưa. Nháy mắt biến mất, cố thần lại đây cười nói, ta đã đều thông chi đi qua, buổi tối cùng nhau ăn cơm, sau đó thương lượng hôn lễ nhật tử. Triệu Thanh Y mỉm cười nói, nhanh như vậy muốn cử hành hôn lễ, nhưng là ta giống như đều không có phù dâu người được chọn ai. Triệu Thanh Y bởi vì từ nhỏ nhảy lớp đọc sách, 13 tuổi xuất ngoại, hoặc là còn có tính cách nguyên nhân. Quốc nội đồng tính bạn tốt thật đúng là không có, Cố Thần nắm tay nàng cười nói, này giao cho ta đi, có thể cho ngươi đương phù dâu, bao lớn vinh hạnh đâu. Ta tất nhiên tìm được chuyên nghiệp phù dâu, chuyện của ngươi bị ta chậm trễ không ít. Ngươi xác định năm nay có rảnh cử hành hôn lễ sao? Tình nguyện thiếu kiếm tiền, cũng muốn cho ngươi một cái khó quên hôn lễ, Triệu Thanh Y cong môi cười. Đúng lúc này hệ thống nhảy ra, 9527, chúc mừng ngươi, ngươi tham gia bổn hệ thống ngàn năm diêu thưởng hoạt động. Diêu trung nhị chờ thưởng tuyệt thế thương thần. Xin hỏi hay không lập tức cho ngươi phối ngẫu sử dụng. Triệu Thanh Y không chút nghĩ ngợi, gấp giọng nói, không cần, Lan, Cố Thần không cấm bị hoảng sợ. Y, ngươi làm sao vậy, vì cái gì, mắng ta, ách, ta chỉ là nghĩ đến một cái kịch bản lời kịch, thực xin lỗi, ngươi vừa rồi nói cái gì tới. Cố Thần nheo nheo mắt, cùng ta ở bên nhau, liền không cần nghĩ diễn. Hết chương.